啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。từ ngày em đến làm tê manh rối bời, chẳng cần phải nói trời hôm nay xanh ngời. Vì có em vì đắm say hình bóng nàng, lặng thầm anh viết dòng yêu thương dịu dàng. Má lắm đồng tiền nhìn thấy là ghen rồi, nhưng thôi em thôi, cứ đợi chờ hoài chẳng cảm nhận mệt nhoài. Đóa hồng ngọt ngào gửi đến nàng lời chào, giấc mộng tuyệt đẹp chẳng muốn phai một mình. Nụ cười em làm cho bao chàng trai phải ngật ngơ, đem tình yêu dành cho người, cho người ngày ngùng chẳng nói ra lời yêu, để giờ đây chuyện mình hóa giấc mơ. Bó hoa đẹp hơn khi có em và em cùng nhau, nắm lấy bàn tay đêm tối nay lung linh trời để sao. Không có những lý do rằng anh yêu em là vì sao, chỉ trái tim này muốn thốt lên rằng I love you baby. Mà lắm đồng tiền nhìn thấy là ghen rồi,